Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 492, Tô Viễn kẻ chuyên gây hại đồng đội, cảm giác ẩm ướt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên chân nhà thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, trong không khí tỏa ra mùi hôi thối của sự mục rữa. Linh dị đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, kẻ gây chuyện kia rất có thể đã chết rồi. Tô Viễn nhíu mày suy nghĩ, như vậy cũng tốt, dọn dẹp sẽ hợp lý hơn, nếu còn sống thì có thể sẽ phiền phức hơn một chút. Tô Viễn nghĩ như vậy, còn Trương Lôi dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ sự thay đổi của môi trường. Đây là quỷ vực sao? Thật là một năng lực tiện lợi, giá mà ta cũng có được thì tốt biết mấy. Trên khuôn mặt cứng đờ của hắn lóe lên một tia ghen tị, có rất nhiều người ngự quỷ có quỷ vực, nhưng không phải ai cũng có. Nói chung, đây vẫn là một năng lực hiếm có, những gì không có được luôn là tốt nhất, đó là căn bệnh chung của tất cả mọi người, người ngự quỷ cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Trương Lôi dẹp bỏ suy nghĩ, năng lực này không phải ghen tị là có được, quỷ càng mạnh, tình trạng hôi sinh càng nhanh, đó là cái giá phải trả. Quỷ vực tuy tốt, nhưng cũng có tác dụng phụ rất lớn. Nếu xét kỹ, vấn đề ác quỷ hồi sinh của đối phương chưa chắc đã thấp hơn mình, nhưng Tô Viễn dường như là một ngoại lệ, dường như chưa bao giờ thấy hắn lo lắng về vấn đề ác quỷ hồi sinh, thật là kỳ lạ. Đây cũng là lý do Trương Lôi chủ động tiếp cận Tô Viễn, cố gắng xem liệu có thể tìm ra cách nào từ hắn để giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh. Thực ra đây cũng là lý do mà nhiều người quan tâm đến Tô Viễn. Chỉ là mọi người đều kiềm chế. Khi mục tiêu chưa tỏ ra yếu đuối, không ai muốn đứng ra làm kẻ tiên phong, dù sao cũng không ai muốn chịu đựng cơn thịnh nộ của một người ngự quỷ hàng đầu. Trương Lôi bắt đầu hành động, người ngự quỷ mất kiểm soát rõ ràng đang ở tầng này, hắn bước vài bước về phía trước, rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tô Viễn với ánh mắt nghi ngờ. Bởi vì đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định tiến lên. Người sao vậy? Không có gì. Đi thôi. Tô Viễn không nói gì, nhìn thoáng qua lớp nước mỏng dưới chân, rồi bước đi. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, khi hắn bước đi, những vũng nước trên mặt đất đột nhiên tản ra một cách kỳ lạ, như bị một loại lực lượng linh dị đẩy lùi, đồng thời, một âm thanh bước chân kỳ lạ cũng vang lên theo bước chân của Tô Viễn. Âm thanh bước chân đột ngột này không phù hợp với bước chân bình thường của Tô Viễn, âm thanh rất gấp gáp, như có một người khác đang đi theo hắn, phát ra âm thanh bước chân gấp gáp. Nghe thấy âm thanh này, Trương Lôi không khỏi co rút đồng tử. Lòng thắt lại, lại là một năng lực linh dị nữa sao? Hắn rốt cuộc đã điều khiển bao nhiêu con quỷ? Nhưng hắn thông minh không hỏi nhiều, mà im lặng dẫn đầu đi tới, rõ ràng là hai người, nhưng kỳ lạ là có tiếng bước chân thứ ba vang lên, dù có thảm trải sàn, có lớp nước trên mặt đất cũng không ngăn được tiếng bước chân vang lên. Càng đi về phía trước, càng tối, tường càng ẩm ướt, nước trên mặt đất càng nhiều, rõ ràng trước đó chỉ là những vệt nước nhỏ lấm tấm, giờ đã có một lớp nước dày 2-3 cm. Càng đi, nước càng dày, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc, có thể vì có Tô Viễn ở phía sau, Trương Lôi đi trước, giẫm lên nước mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Không biết hắn dựa vào có người phía sau, hay tự tin vào bản thân, cảm thấy có thể ứng phó được tình hình. Nhưng, có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi suốt dọc đường, gió yên biển lặng, ngoài việc môi trường thay đổi, không có tình huống nào khác xảy ra. Như thể quỷ không tồn tại. Đến giờ phút này, linh dị vẫn chưa xuất hiện. Trong tình huống này, chỉ có một khả năng. Có thể, kẻ gây chuyện kia vẫn còn sống. Nếu không, không thể đi xa như vậy mà chưa gặp phải tình trạng quỷ hồi sinh. Nghĩ đến đây, mắt Tô Viễn lóe lên một tia hung dữ. Nếu tên đó chưa chết, thì ta sẽ giết chết hắn. Nửa đêm quấy dây giấc ngủ, không thể để công cốc. Trương Lôi đi phía trước đột nhiên dùng mình, chỉ cảm thấy từ phía sau truyền đến từng đợt lạnh lo, nhưng khi quay đầu lại, không thấy gì cả. Hai người tiếp tục đi về phía trước đến một góc ngoặt, Trương Lôi dừng lại, chắc là ở đây. Phía trước hắn khoảng hơn 10 mét là một cánh cửa hé mở. Trên đó có vài lỗ đạn, qua khe cửa, dường như có nước chảy ra phía sau cánh cửa đó dường như là nguồn gốc của tất cả. Tuy nhiên, lớp nước trên hành lang ở đoạn cuối này dày đến tận đầu gối, nước rất kỳ lạ, tập trung ở một chỗ không thấm xuống. Tầng dưới, rõ ràng phía trước không bình thường, khuôn mặt cứng đờ của Trương Lôi hơi biến đổi, hắn cảm thấy nước ở đây quá nhiều, quá kỳ lạ, trên khuôn mặt hiện lên sự do dự. Tô Viễn, ngươi nghĩ sao? Cái này ngươi hỏi đúng người rồi. Nếu là ta sẽ xông thẳng vào giải quyết mọi chuyện. Tô Viễn nhíu mày, định nói gì đó. Đột nhiên, từ căn phòng có cánh cửa hé mở phía trước mơ hồ truyền đến giọng nói thì thầm của một người đàn ông, như một kẻ thân kinh đang tự nói chuyện, lại như một người sắp chết đang rên rỉ đau đớn. Hắn chưa chết, nghe thấy âm thanh này, Trương Lôi giật mình. Tô Viễn lắng nghe một lát rồi nói, có vẻ vậy, nhưng dù chưa chết, chắc cũng sắp rồi. Trong tình huống này, phần lớn đã ở trạng thái nửa hồi sinh. Vậy thì nhân lúc này giải quyết hắn đi. Đúng vậy, Tô Viễn rất đồng tình với ý kiến của hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, người sau loạng choạng bước vài bước về phía trước. Giẫm lên nước, dù nhìn như chỉ là một cái đẩy nhẹ, nhưng lực lại rất lớn, khiến Trương Lôi không khỏi ngạc nhiên. Tô Viễn ngươi, chưa nói hết câu, sắc mặt Trương Lôi đột nhiên biến đổi, hắn cảm thấy như có gì đó giữ chân mình lại, lập tức mất thăng bằng. Ngã xuống nước, ụp ụp là, chưa kịp kêu cứu, toàn thân hắn như rơi vào một hồ nước sâu. Không thấy đáy, bị nước chưa đến nửa mét nhấn chìm. Một người, sống sờ sờ biến mất kỳ lạ trước mắt Tô Viễn, chỉ còn lại những vòng nước gợn trên mặt nước. Ta biết mà, rõ ràng là ở đây có vấn đề. Tô Viễn lẩm bẩm, không hề có cảm giác hối lỗi vì đã đẩy Trương Lôi vào chỗ nguy hiểm. Khi sử dụng quỷ vực, hắn đã nhận ra có điều không ổn. Quỷ vực bị nhiễu loạn, lớp nước này dường như chứa đựng dấu hiệu linh dị, nên hắn không xông thẳng vào căn phòng đó. Còn Trương Lôi thì nhiều khả năng không chết được, nếu chết thì cũng đáng đời. Vậy con quỷ trong người hắn ta cũng thuộc về ta. Tên này quá non nớt, thật sự quá non nớt, không biết sự hiểm ác của lòng người, nếu không sẽ không dễ dàng bị tổng bộ điều đi giải quyết sự kiện. Linh dị, không thấy người khác đều tránh xa sao, chỉ có hắn là vẫn ngu ngốc xông vào, nên Tô Viễn phải cho hắn biết thế nào gọi là sự trừng phạt của xã hội. Cách Trương